Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1497, vạn độc thủy mẫu trận. Nghe được câu này, Tần Xà các loại người nhãn tình sáng lên, này môn trận pháp thế nhưng là vạn độc môn tiếng tăm lừng lẫy đại trận. Một khi bố trí thành công, lập tức có thể ngưng tụ ra vạn độc thủy mẫu. Tại vạn độc thủy mẫu độc dịch phía dưới, liền xem như mạnh hơn kim đan cảnh quy chân cảnh tu luyện giả đều khó thoát khỏi cái chết. Thân thể không chịu nổi độc dịch, hội sụp đổ mà chết, diệt tuyệt sinh cơ. Bất quá tòa đại trận này trận bàn cũng cực kỳ chân quý, không phải nhân vật cao tầng đều không cách nào có được. Bọn họ ngược lại là không nghĩ tới Lục Văn trên thân còn có dạng này đòn sát thủ. Cái này Vũ Vô Địch chết chắc. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, bọn họ không nói hai lời, lập tức đứng tại các nơi trận pháp tiết điểm, đồng thời hai tay kết ấn, quán thâu trên người mình toàn bộ pháp lực, triệt để thôi động tòa trận pháp này, hiện ra uy năng, vạn độc thủy mẫu trận độc bá thiên hạ. Lục Văn giận quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn, hai tay kết ấn, thôi động tòa trận pháp này. Lúc này, hư không thâm sử vô số độc tố đều bị tòa trận pháp này cấp với tay cầm. Thậm chí những này vạn độc môn đệ tử trên thân mỗi một giọt độc tố đều hội tụ tại trung tâm trận. Pháp, độc rắn, độc bọ cạp, kiến độc, chi chu độc, ngô công độc chờ một chút độc tố ngưng tập hợp một chỗ. Đơn giản thật giống như vạn độc tề tụ, cấp tốc ngưng tập hợp một chỗ, đi qua trận pháp chuyển hóa đề thuần. Thời gian qua một lát về sau, những này hắc sắc độc tố thế mà biến thành trong suốt. Một đầu cự đại thủy mẫu xuất hiện tại giữa không trung, hiện ra thủy tinh nhan sắc, trong suốt sáng long lanh. Cái này tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản mát ra đủ mọi màu sắc sắc thái, cực kỳ mỹ lệ, mà đầu này thủy mẫu xúc tu khẽ đung đưa, tùy ý phiêu đãng, phảng phất là một tôn thần linh, một cái đồ đằng, khiến cho người sùng bái không thôi. Không ít vạn độc môn đệ tử đều là si mê nhìn lấy đầu này thủy mẫu, vô cùng hưng phấn, bọn họ biết đầu này thủy mẫu khủng bố. Danh xưng vạn độc chi vương, càng là mỹ lệ, độc tính thì càng đáng sợ. Liền xem như bị này xúc tu nhẹ khẽ đụng phải, kim đan cảnh tu luyện giả đều hội mấy hơi thở bên trong bị sống sờ sờ hạ độc chết. Nước này mẹ độc tố nếu như xâm lấn đến thể nội, tựa như cùng phụ cốt chi thư, ăn mòn pháp lực, liền xem như dùng pháp lực khu trục đều không có biện pháp gì. Thẳng đến bị độc tố thôn phệ toàn bộ sinh mệnh lực mới có thể đình trì. Cho dù bọn họ vạn độc môn đệ tử đều đối đầu này thủy mẫu kính nhi viễn chi, không dám tiếp xúc quá gần, nhưng là nếu như nước này mẹ là đối mặt địch nhân lời nói, cái kia chính là thủ đoạn mạnh nhất. Đi chết đi, Vũ Vô Địch. Lục Văn lộ ra âm ngoan nụ cười, khu động vạn độc thủy mẫu trận. Một đầu cự đại vạn độc thủy mẫu lấy sét đánh không vội bưng tai chi thế trong nháy mắt liền hướng phía Hạ Bình tiến lên. Hắn nắm vững thắng lợi, cho rằng Hạ Bình chết chắc, bởi vì cái này vạn độc thủy mẫu sự khủng bố hoàn toàn không là phàm nhân có thể tưởng tượng. Coi như đầu này thủy mẫu bị tại chỗ đánh nổ, cũng sẽ trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố độc dịch, tác động đến trong vòng nghìn dặm. Tại dạng này nổ tung bên trong, những này độc dịch ăn mòn pháp bảo, pháp lực chờ một chút, trong nháy mắt liền có thể đem cái này Vũ Vô Địch bao phủ. Đoán chừng mấy hơi thở liền sẽ bị ăn mòn thành một đống hài cốt. Địa ngục dung lô, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, một cái cự đại lò luyện hiện lên ở giữa không trung, thả tại trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt liền tản mát ra hỗn độn, cổ lão, thôn phệ, luyện hóa chờ một chút khí tức. Lò luyện phía trên hiển hiện lít nha lít nhít địa ngục văn tự, hỏa hiểm văn tự, hỗn độn văn tự, phảng phất là một mảnh cổ lão kinh văn tại ngâm sướng, ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng. Đông, cái này cự đại lò luyện sinh ra đáng sợ hấp lực, trong nháy mắt liền đem đầu này vạn độc thủy mẫu thôn phệ đi vào. Bàng bạc địa ngục kim ô hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, không gì không phá. Đồ tốt, Hạ Bình con mắt đều sáng lên. Đầu này vạn độc thủy mẫu tuy nhiên độc tính cực mạnh, nhưng lại ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Một khi luyện hóa, lập tức có năng lượng kinh người từ hắn sâu trong thân thể tràn vào tới. Hắn cảm thấy mình trên thân địa ngục kim ô tế bào đang thức tỉnh. Một vạn khỏa, hai vạn khỏa, năm vạn khỏa, 10 vạn khỏa, đến sau cùng thế mà trọn vẹn giác tỉnh 50 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, đầu này vạn độc thủy mẫu đến tột cùng cho hắn cung cấp bao nhiêu năng lượng. Dễ chịu, Hạ Bình đánh ở no nê. Hắn cảm thấy mình trên thân tràn ngập lực lượng, phảng phất là ăn thập toàn đại bổ hoàn, vô cùng năng lượng từ thể nội chỗ sâu dũng mãnh tiến ra. Trạng thái đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong trình độ. Ta dựa vào, hỗn đản này là quái vật a, vạn độc thủy mẫu đều ăn. Hắn không phải người, đây cũng không phải là vạn độc thủy mẫu, cũng không phải cái gì mỹ thực. Làm sao lại thôn phệ? Cuối cùng là cái gì thần thông? Vì sao luyện vạn độc thủy mẫu độc tố đều có thể luyện hóa? Hắn liền không sợ bị hạ độc chết. Đông đảo vạn độc môn đệ tử dọa đến gần chết. Cái này vạn độc thủy mẫu độc liền bọn họ cũng không dám đụng vào. Kính nhi viễn chi, hiện tại lại có thể có người không biết sống chết, liền vạn độc thủy mẫu độc đều luyện hóa. Có thể làm được loại sự tình này người, cho dù ở vạn độc môn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa còn nhất định phải ngưng luyện thành vạn độc thể. Nhưng là như thế này người, cũng là vạn độc môn thánh tử. Dưới một người, trên vạn vạn người, không tốt. Giờ này khắc này, Lục Văn nội tâm sinh ra vô cùng nguy cơ. Hét lớn một tiếng, sở hữu vạn độc môn đệ tử nghe lệnh. Tiểu tử này là quái vật, là ác ma, là địa ngục tu la. Hắn không phải người, không thể cứng đối cứng. Lập tức rút lui, sau đó triệu tập vạn độc môn trưởng lão. Cùng một chỗ đem cái này ác ma vây giết, triệt để diệt trừ. Hắn là ta vạn độc môn đại địch. Ngay tại hắn phát ra tiếng giống thời điểm, Hạ Bình động, còn muốn triệu tập đồng bọn. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi dạng này thời cơ? Vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt liền đến Lục Văn bên người. Hư không chính là nhất quyền. Đông, Lục Văn trên thân hộ thân cương khí, pháp bảo, đều trong nháy mắt vỡ nát. Một khỏa quyền đầu cứ như vậy xuyên thủng hắn thể phách. Hắn trừng to mắt, đồng tử toát ra không cam lòng, hoảng sợ, hối hận các loại thần sắc, nhưng lại không thể làm gì, liền âm thanh đều không thể phát ra, thân thể trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Âm âm lúc này, Lục Văn liền biến thành một đoàn huyết nhục cặn bã, thịt nát ở trong chỉ còn lại một viên kim đan cùng hắn chữ vật giới chỉ. Xong, Lục Văn đều chết, rút lui, hiện tại liền rút lui, chúng ta căn không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng là quái vật gì? Chỉ là chân hỏa cảnh, thế mà giết kim đan cảnh như giết chó. Chúng ta đến cùng là đắc tội một cái quái vật gì? Nhìn thấy Lục Văn bị nhất quyền oanh sát, từng cái vạn độc môn đệ tử đều dọa sợ, mặt xám như tro, hai chân run rẩy, có người muốn chạy trốn lui, nhưng là hắn vừa mới chạy ra một bước, một đạo quyền kình oanh sát, cả cái đầu đều bị đánh bạo, phảng phất là miệng thủy tinh nứt, tứ phân ngũ liệt, phanh phanh phanh, chống trận oanh minh, chiến tranh, từng cái vạn độc môn đệ tử phát sinh kêu thảm, chờ sau cùng một tiếng hét thảm đình chỉ thời điểm, tần xà bọn người bị Hạ Bình toàn bộ chém giết không còn. Một tên cũng không để lại, cũng có một chút vạn độc môn đệ tử dừng lại tại trên phi thuyền. bọn họ thấy tình thế không ổn, muốn khống chế phi thuyền rời đi, nhưng là Hạ Bình xuất ra Táng Thiên Cung, Dương Cung cài tên, một tiễn đã bắn giết qua qua, trong nháy mắt liền bắn nổ chiếc phi thuyền kia, mà trong phi thuyền Vạn Độc Môn đệ tử cũng nhao nhao bị phi thuyền nổ tung cho sống sờ sờ nổ chết. Cái xác không hồn, những này Vạn Độc Môn đệ tử trên thân kim đan, còn có chữ vật giới chỉ các loại bảo vật cũng toàn bộ rơi vào Hạ Bình trong tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.